Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc đã có người tới xem hàng. Họ chỉ vào túi nấm hỏi giá. Mô Loan đáp, cái này 10 văn tiền một cân, đều là loại nấm tốt nhất. Người mua ngạc nhiên, nấm này giá 10 văn tiền, ta tưởng chỉ khoảng 5 văn thôi chứ. Tiền thị thầm nghĩ, nhà bọn họ ở gần núi, thỉnh thoảng lên núi cũng có thể hái được nấm, nhưng ở huyện thành thì lại khác, nấm trở thành hàng hiếm. Cho ta 2 cân trước. Được rồi, người này là khách quen, vừa thấy Kiều Tam liền hỏi. Hôm nay đến phiên ngươi trông quán à? Kiều Tam đáp. Nhị huynh ta bận việc, nên ta đến trông. À, còn hai vị này là... Khách hàng nhìn về phía Tiền Thị và Mạn Châu. Kiều Tam liền giới thiệu. Đây là nhị tẩu của ta, còn đây là nương tử của ta. Người tốt, người tốt. Tiền Thị và Mạn Châu cười tươi, chào hỏi khách hàng. Tuy nhiên ánh mắt nhìn các nàng có vẻ không thoải mái lắm. Vị khách quen cầm nấm đi rồi, về đến nhà liền kề. Nhà người ta đều có nương rồi, đừng có ý định gì nữa. Thì ra nhà vị khách này đang tìm rể cho muội muội nhà mình. Cô nương ấy đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa có trượng phu, nên người trong nhà định tìm trượng phu cho nàng ấy. Lại gặp huynh đệ Kiều ra bán hàng, tuy rằng bày bán hàng quán nhưng lại làm ăn khá. Quan trọng nhất chính là huynh đệ Kiều ra lớn lên cũng không tệ, tính cách cũng tốt. Tuy rằng nghe nói là người nhà quê, nhưng ở trong thành cũng có này nhà ở. Một lựa chọn rất thích hợp. Thế mà lại có nương tử rồi à? Sao trước đây chưa thấy nhắc đến? Lão bà thì thầm nói. Con mới vừa đi qua, nương tử người ta cũng ở đó, con cũng nhìn thấy rồi. Mà chẳng phải Kiều lão bản còn có đệ đệ sao? Đệ đệ cũng có nương tử rồi, cả hai đều giúp trông sạp. Thật tiếc quá, ai, sao những người tử tế đều thành thân hết rồi? Thôi cứ tìm thêm, đừng nóng vội, không nóng sao được. Muội muội con đã 18 rồi, nào con nữ tử nhà ai 18 tuổi rồi còn không thành thân. Năm ấy ta 18 thì con đã mấy tuổi rồi, giờ cũng không còn cách nào, người ta đều có nương tử cả rồi. Ở chỗ khác, khi Mình Nhị dẫn Chân Nguyệt đến gặp người môi giới họ Phạm. Ồ, Kiều lão bản lại đến mua người à? Kiều Nhị đáp. Ta đưa đại tẩu đến xem. Người môi giới nhìn ra phía sau Kiều Nhị, thấy một phụ nhân liền chào. Đại tẩu tốt a, lần này muốn mua người thế nào? Trần Nguyệt nhìn người môi giới rồi nói, ta cần người thật thà, làm việc chăm chỉ, biết trồng trọt hay không không quan trọng, nhưng phải chịu khó, tốt nhất là có tay nghề chút ít. Không cần hài tử, chỉ cần người trưởng thành, cả nam lẫn nữ đều được. Được, để ta gọi vài người ra cho các ngươi xem. Chẳng mấy chốc, người môi giới dẫn ra một nhóm người, gồm cả nam lẫn nữ, có lão cũng có trẻ. Ngươi xem đi, những người này đều thật thà, chăm chỉ. Dù lời nói là vậy, nhưng Chân Nguyệt chỉ cần liếc qua là thấy một số người có ánh mắt lấm lét, không thật thà như lời nói. Nàng quan sát kỹ tay của họ, rồi chỉ vào 3 người. Người này, người kia, và người này nữa. Chọn 3 người này, người môi giới hỏi, chỉ 3 người thôi à, có muốn chọn thêm không? Chân Nguyệt đáp, những người khác không đủ chăm chỉ lấy 3 người này. Giá bao nhiêu? Người môi giới trả lời. 3 người này tốt lắm, 18 lượng bạc. Cả 3 đều có thể làm việc tốt. Kiều Nhị ngạc nhiên, trước đây chẳng phải chỉ có 5 lượng một người sao? Người môi giới thở dài. Ai, bây giờ không giống trước nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của chúng ta gần như được chọn hết, ngay cả nhà giàu cũng tìm đến ta mua người. Giờ thị trường căng thẳng lắm, nếu người muốn lấy nhiều hơn, ta có thể giảm giá chút ít. Trần Nguyệt không muốn nghe lời lẽ này. 14 lượng, ta lấy luôn. Người môi giới vội vàng xua tay. Không được, không được, giá đó không thể chấp nhận được. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Nguyệt quay người nói. Thế thì thôi, Hiểu Nhị, chúng ta đi, đến nhà khác xem. Cách Chương.